kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần thứ 14 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chương 24: Hướng vào đại lục, một lời phát ra nổi phong ba. Ngày 18 tháng 8 năm 1992, Sát Vạn Lâm ở trạng thái nửa nghỉ hưu cuối cùng đã lộ diện. Ông đã đưa ra một tin động trời với giới truyền thông: tập đoàn Lâm Viên sẽ vào đại lục đầu tư liên quan đến công trình công cộng. Hạng mục đầu tư bao gồm khai thác đất đai, xi măng và xây dựng. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Lâm Viên nói rõ ràng tập đoàn này sẽ tích cực tiến quân vào thị trường đại lục. Do địa vị của Lâm Viên trong giới doanh nghiệp Đài Loan và khi Sát Vạn Lâm nói đến phương hướng đầu tư có liên quan đến đại lục, nói rõ tập trung vào kế hoạch xây dựng công trình công cộng lớn. Vì vậy, lời nói của họ Sát lập tức gây nên sự quan tâm cao độ trong các giới ở Đài Loan. Các báo đều đăng ở cột 2 trang đầu. Bắt đầu thời kỳ giữa và sau những năm 80, thương gia Đài Loan vào đại lục đầu tư dần dần trở thành phong trào mạnh mẽ. Nguyên đán năm 1979, Ủy ban Thường trực Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố thư gửi đồng bào Đài Loan. Tháng 9 năm 1982, Đặng Tiểu Bình, chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra kiến nghị một nước hai chế độ. Tháng 1 năm 1987, Tưởng Kinh Quốc trước khi Lâm Chung đã mở cửa cho cư dân Đài Loan về đại lục thăm nhân thân, lần đầu tiên phá vỡ trạng thái xa cách đối địch kéo dài 40 năm của hai bờ eo biển, đã bắt đầu thời kỳ giao lưu và giúp đỡ giữa hai bờ. Đồng thời, mậu dịch qua lại giữa hai bờ cũng ngày càng mật thiết. Theo đà giao lưu mậu dịch nhiều lần giữa hai bờ, không bao lâu lại xuất hiện hiện tượng nhiều thương gia Đài Loan đến vùng ven biển đại lục đầu tư xây dựng nhà xưởng và nhanh chóng biến thành một phong trào rầm rộ. Nguyên nhân thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục có nhiều mặt, nhưng điều cơ bản là môi trường đầu tư trong đảo Đài Loan ngày càng xấu đi, nhu cầu trong đảo không đủ, lợi ích đầu tư thấp. Môi trường đầu tư trong đảo Đài Loan xấu đi chủ yếu biểu hiện mấy mặt sau đây: ý thức công nhân lao động lên cao, mâu thuẫn công nhân lao động tăng. Theo đà phát triển của kinh tế, trình độ văn hóa của công nhân trong đảo Đài Loan cũng dần dần nâng cao. Họ ngày càng hiểu được công nhân cũng là lực lượng cơ bản của tất cả ngành chế tạo và ngành dịch vụ. Không có công nhân lao động thì bất cứ tiền bạc, kỹ thuật, thiết bị đều vô dụng. Vì vậy, cao trào kêu gọi của phần đông công nhân lao động đòi hỏi tăng tiền lương, nâng cao vị trí xã hội, các sự kiện đấu tranh của tập thể công nhân lao động rõ ràng tăng cao. Tháng 8 năm 1988, cuộc bãi công của công nhân viên công ty vận tải hành khách, công ty xe khách Miêu Lật đòi tăng lương 10% và tiền làm thêm giờ, liên tục trong 23 ngày, được sự ủng hộ của 42 công đoàn và đoàn thể xã hội trên toàn đảo. Năm 1989, tranh chấp tiền lương trong ngành chế tạo nhiều đến 1.358 lượt, bình quân mỗi ngày phát sinh 4 lượt. Đứng trước tình hình đó, tính tích cực đầu tư của các nhà tư bản không còn cao. Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân lên cao. Theo báo cáo, mức độ coi nhẹ việc bảo vệ môi trường đã đến bước nghiêm trọng, khiến người ta phải lắc đầu than thở. Nhà đương cục Đài Loan không có văn bản pháp quy bảo vệ môi trường, lại thiếu chế độ đo đạc giám sát hoàn thiện. Hàng năm, chi phí cho bảo vệ môi trường rất ít, rất không xứng với mật độ nhân khẩu. Theo lý mà nói, mật độ nhân khẩu càng lớn, chi phí bảo vệ môi trường phải càng nhiều. Nhưng Đài Loan là vùng đất hẹp người đông, mật độ nhân khẩu bình quân mỗi km vuông là 550 người, gấp 7 lần Nhật Bản là 326 người, gấp 22 lần Mỹ là 25 người. Mật độ nhân khẩu của thành phố Đài Bắc và Cao Hùng càng cao khủng khiếp, bình quân mỗi km vuông lần lượt là 9.700 và 11.400 người. Nhưng phí bảo vệ môi trường chiếm tỷ lệ thấp hơn Nhật Bản và Mỹ. Nhật Bản là 1,63%, Mỹ là 0,67%, Đài Loan chỉ có 0,47% so với GNP. Thời kỳ cuối những năm 80, nước thải công nghiệp, chất thải có độc tính và bụi có chứa chất lưu hóa rất nghiêm trọng, trước hết là rác thải chất thành núi. Theo thống kê, mỗi ngày người Đài Loan vứt gần 1 kg rác, gần mức của châu Âu, nhưng xử lý rác để nó không tổn hại đến môi trường thì lạc hậu xa so với các nước công nghiệp hiện đại. rác gia đình đưa đến các trạm thiết bị tiêu hủy chưa đến 1%, tuyệt đại bộ phận đều được vận chuyển đến những đống rác lộ thiên, xung quanh những đống rác này đều bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau. Đầu những năm 90, Sở Bảo vệ Môi trường của Đài Loan từng đưa ra một dự đoán khiến người ta buồn lòng nói, sau 20 năm nữa, khu vực Đài Loan sẽ không còn ruộng đất nông nghiệp để cày cấy. Tiếp đến là ô nhiễm không khí, cuối những năm 80, Đài Loan có khoảng 10 triệu xe ô tô, xe mô tô và hàng vạn nhà máy xí nghiệp. Mỗi ngày thải ra lượng khí ô nhiễm rất lớn, tất cả đều đổ vào cơ thể của 20 triệu nhân khẩu Đài Loan, làm cho tình hình sức khỏe nhân dân Đài Loan giảm sút. Có một vị kiến trúc sư cảm thán nói, thành phố Đài Bắc căn bản không thích hợp cho con người ở. Còn ô nhiễm nước cũng rất nguy hiểm. Theo thống kê cuối những năm 80, các gia đình Đài Loan có thiết bị làm sạch không đến 4%. Không ai biết rõ các nhà máy thải nước dơ bẩn ra sông suối hồ biển là bao nhiêu. Theo báo cáo, 90% sông lớn của Đài Loan phải chịu ô nhiễm phần lớn kim loại nặng, dung dịch hữu cơ, thuốc trừ sâu. Tóm lại, Đài Loan đã thiếu núi xanh, nước biếc, trời lam, mây trắng. Một hòn đảo đẹp bắt đầu trở thành đảo ô nhiễm. Một giáo sư người Đức đầu những năm 90 sau khi đến đảo Đài Loan khảo sát đã viết, thành quả về kinh tế đã để lại sự tàn lụi về sinh thái. Sự tăng trưởng kinh tế đưa đến cho người ta ấn tượng sâu sắc bằng sự đổi lấy cái giá phá hoại môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, với mức độ ô nhiễm môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân đang không ngừng dâng cao. Hoạt động kháng nghị của dân chúng các địa phương liên tục không dứt. Giữa tháng 9, tháng 10 năm 1989, trạm cung ứng nguyên liệu hóa chất lớn nhất Đài Loan, khu công nghiệp Lâm Viên Cao Hùng, do thải nước ô nhiễm lâu ngày làm ô nhiễm vùng biển, cư dân làm nghề đánh cá gần đó giận dữ. Họ tập hợp lại, xông vào nhà máy và buộc 18 nhà máy phải ngừng máy sản xuất 24 ngày. Mỗi ngày, tổn thất cực lớn đến 2 tỷ tân đài tệ và làm cho 1/3 nhà máy trên toàn đảo lâm vào cảnh thiếu nguyên liệu. Tình hình đó làm sao có thể kích thích tính tích cực của đầu tư. Trị an xấu đi nghiêm trọng, trật tự xã hội sụp đổ, cướp bóc, tống tiền, giết người, đốt nhà và những vụ án nghiêm trọng khác tăng nhiều. Tỷ lệ phạm tội từ năm 1985 là 3%, tăng lên 4,3% năm 1989. Năm 1991, phát sinh các vụ án hình sự khoảng 12,4 vạn vụ, tăng 35% so với năm 1990. Hoạt động tội phạm xã hội đen, ngoài các thủ đoạn bắt cóc, tống tiền ra, hiện nay còn có đặc trưng của tổ chức quốc tế hóa. Hoạt động chuyên nghiệp, nhân vật hắc đạo Đài Loan vừa có thể xuất hiện dưới danh nghĩa công ty, vừa kết hợp tổ chức băng phái ở Đông Nam Á, Hồng Kông, tiến hành các hoạt động tội phạm, buôn vũ khí, ma túy, đánh bạc. Tất cả những điều đó đã uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn sinh mệnh tài sản của các thương gia. Ngô Đông Lượng của tập đoàn Tân Quang, Đài Loan là một trong những tỷ phú. Vào lúc 10 giờ tối ngày 18 tháng 12 năm 1990, trên đường về nhà ở đường Trung Thành, Sĩ Lâm, Đài Bắc, bị ba tên côn đồ bắt trói đưa đi tống tiền. Cuối cùng người nhà phải bỏ ra 50 triệu tân đài tệ, tiền chuộc, mới giữ được an toàn sinh mệnh. Hai anh em Vương Vĩnh Khánh và Vương Vĩnh Tại, tỷ phú nhựa Đài Loan, phải thuê 8 vệ sĩ giỏi võ tài bắn súng, thân hình to cao, hàng ngày cảnh giới từ 4 giờ sáng đến đêm khuya, không rời anh em nhà họ Vương. Đầu năm 1990, tạp chí Thiên Hạ đã tiến hành một cuộc điều tra phỏng vấn những người lãnh đạo của hơn 300 công ty. Nội dung: ở Đài Loan, điều đáng lo nhất là gì? Kết quả có 76,8% người trả lời là vấn đề trị an chiếm vị trí hàng đầu. Về điểm này, Trần Phục An, Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó cũng không thể không thừa nhận nói, vấn đề trị an ngày càng nghiêm trọng đã trở thành vấn đề bức thiết nhất về cải thiện môi trường đầu tư. Thiết chế cơ bản của xã hội không đủ. Cơ sở hạ tầng là điều kiện không thể thiếu để thực hiện hiện đại hóa nền kinh tế. Những năm 1970, để chuyển mình lần thứ hai của nền kinh tế, nhà đương cục Đài Loan đã từng coi trọng thiết chế công cộng cơ bản của xã hội, lần lượt đã xây dựng 10, 12 hạng mục. Nhưng vào sau thời kỳ giữa những năm 80, do công nghiệp tiến thêm một bước, đầu tư vào xây dựng cơ bản của xã hội chưa tăng đồng bộ, dẫn đến các hạng mục vốn có không thể nào đáp ứng, bất cứ là điện, nước, đường xá, bến cảng, hệ thống vận chuyển nhanh, xử lý nước thải đều không đủ đáp ứng. Hiện tượng đất hẹp, xe nhiều, giao thông tắc nghẽn đã trở thành một ống nhọt lớn của Đài Loan. Tháng 5 năm 1990, Cục Giao thông đã chính thức tuyên bố giao thông thành phố này đã bước vào thời kỳ đen tối. Đồng thời, Nhật báo Trung ương Đài Loan còn dùng tiêu đề lớn viết: xe đi như ốc bò, dân cư không chịu nổi, chuyên gia đau cái đầu, thời kỳ giao thông đen tối đang đến, biết lúc nào thấy ánh sáng. Tuy nhà đương cục đang dự chủ tăng cường xây dựng công cộng như kim ngạch, cần cho đầu tư tương đối lớn. Trong một thời gian ngắn khó có thể hoàn thành, tình hình đó cũng không có lợi cho việc điều động tính tích cực của các nhà đầu tư Đài Loan. Tiền bạc, trò ảo thuật thời thượng trong toàn đảo. Nội dung trò ảo thuật tiền bạc bao gồm rất nhiều loại, ví dụ như làm cổ phiếu và địa ốc, đổi tiền ngầm và hoạt động đánh bạc trong dân, đầu cơ và lừa dối là đặc điểm lớn nhất của nghệ thuật buôn tiền. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhựa Đài Loan Vương Vĩnh Khánh cảm khái nói, những đức tính tốt đẹp cần cù lao động của người Trung Quốc trước kia hầu như đã mất đi ở Đài Loan. Hiện nay, Đài Loan không còn người muốn làm việc vất vả, đều ở trò ảo thuật tiền bạc. Nhân công lao động đều tìm không ra. Tình hình này không những làm giảm kim ngạch đầu tư trực tiếp, mà còn làm tổn thương tính tích cực của đầu tư trong nhân dân. Giá thành sản xuất lên cao, lợi nhuận dần dần giảm xuống, kiếm được nhiều tiền là mục đích cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Tính tích cực đầu tư của nhà đầu tư cũng chủ yếu quyết định bởi lợi nhuận xí nghiệp nhiều hay ít, mà lợi nhuận của xí nghiệp lại tỷ lệ nghịch với giá thành sản phẩm. Trong điều kiện bình thường, giá thành càng tăng, lợi nhuận càng ít, ngược lại thì lợi nhuận càng nhiều. Nhưng thời kỳ giữa những năm 80 đến nay, do sự thay đổi của một số yếu tố, buộc giá thành rất nhiều sản phẩm của Đài Loan tăng cao. Thứ nhất, do nguyên nhân nhiều người lao động muốn tìm những công việc nhàn nhã và lại kiếm được tiền, khiến cho rất nhiều ngành nghề của Đài Loan, đặc biệt là những ngành nghề có sức lao động tập trung như may mặc, đồ che gỗ, dệt, sơn mài, sản phẩm kim loại và phi kim loại đều thiếu lao động nghiêm trọng. Từ đó làm cho tiền công lao động lên cao không những rất nhanh mà còn cao hơn cả Singapore và Hàn Quốc. Theo thống kê từ năm 1987, đến 1988, tiền công của Singapore và Hàn Quốc tăng lên 78% và 100%, còn tiền công trong đảo Đài Loan đã tăng lên 169%, nhưng tính tích cực của công nhân lao động thì lại rất thấp. Theo điều tra năm 1991, công nhân lao động Đài Loan muốn toàn lực vào công việc chỉ chiếm 3,4% tổng số toàn thể công nhân lao động, thấp xa toàn quốc là 36%. Và Singapore là 29,6%. Một mặt tiền công tăng lên nhanh chóng, mặt khác ý thức lao động thấp, kết quả của nó tất nhiên sẽ làm cho giá thành sản phẩm của nhà đầu tư tăng cao. Thứ hai, giá đất lên cao, công nghiệp phát triển, càng khó tìm được đất. Trong 5 năm từ năm 1987 đến năm 1992, giá đất bình quân của Đài Loan đã tăng lên gấp hơn 3 lần, bất cứ giá đất dùng cho công nghiệp hay đất nhà ở đều đã từ lâu vượt qua Mỹ, so với các nước Đông Nam Á thì còn cao hơn mấy lần. Tình hình này tất nhiên làm tăng giá thành cố định đầu tư của các nhà đầu tư Đài Loan. Thứ ba, gánh nặng tô thuế nặng nề. Trước những năm 80, để ra sức phát triển kinh tế kiểu định hướng, nhà đương cục Đài Loan đã từng miễn thuế để cổ vũ tư nhân đầu tư. Ví dụ, quy định xí nghiệp sản xuất chỉ phải nộp 18% thuế thu nhập, dùng lãi dư chưa phân phối để tái đầu tư thì hoàn toàn miễn thuế. Thuế nhập khẩu thiết bị máy móc có thể kéo dài hoặc nộp phân kỳ, vân vân. Ngoài ra, lúc đó cũng dễ trốn thuế, lậu thuế, nhưng sau những năm 80, không chỉ thuế má tăng mà chế độ thuế vụ cũng chặt chẽ hơn trước, hiệu quả của cơ quan thuế vụ được nâng cao rất nhiều. Như vậy, xí nghiệp vừa khó lậu thuế, vừa tăng thêm gánh nặng tốn thuế, tăng giá thành. Thứ tư, năm 1990 đến năm 1992, tỷ giá Đài tệ tăng 40%, một mặt nâng cao giá thương phẩm xuất khẩu, mặt khác làm giảm năng lực cạnh tranh của sản phẩm Đài Loan trên thị trường quốc tế. Theo thông báo, giá thành mỗi một tấn PVC của Tập đoàn Nhựa Đài Loan sản xuất tắt hơn 100 USD so với Mỹ sản xuất. Những hạng mục nói trên đều là yếu tố làm tăng giá thành sản phẩm Đài Loan. Hậu quả trực tiếp của việc tăng giá thành sản phẩm là giảm lợi nhuận của nhà đầu tư. Điều đó làm sao mà không làm giảm tính tích cực của nhà đầu tư Đài Loan. Tình hình chính trị không ổn định. Từ sau khi Tưởng Kinh Quốc tạ thế, có thể nói thời đại người hùng chính trị của Đài Loan đã kết thúc. Cho nên, đồng thời với sự chuyển hóa kinh tế Đài Loan, chính trị của Đài Loan cũng đi vào thời kỳ chuyển biến. Các chính đảng trong đảo mọc lên, đấu tranh giữa các thế lực đảng phái cũng phức tạp hơn. Trong đảng có phái, trong phái có đảng. Từ tháng 6, tháng 7 năm 1990, ở Đài Loan cử hành cái gọi là Hội nghị chính sách của nhà nước, thảo luận 5 vấn đề: cải cách quốc hội, chính sách đại lục và quan hệ hai bờ. Thể chế chính phủ trung ương, không có một vấn đề nào không có ý kiến chia rẽ, xuất hiện các chủ trương khác nhau. Cuối cùng, kết thúc không đi đến kết quả nào. Mùa xuân năm 1992, trong hội nghị đại biểu quốc hội Đài Loan lại diễn ra một cuộc đấu tranh của cái gọi là bầu chọn trực tiếp tổng thống hay là ủy nhiệm bầu chọn. Kết quả lại là không đâu vào đâu, lúc đó Lý Đăng Huy cũng công khai thừa nhận hiện nay tình hình chính trị không ổn, trị an không tốt, lòng dân không ổn định. Môi trường đầu tư không ngừng xấu đi nói trên, có khả năng được cải thiện về cơ bản hay không? Rất nhiều nhà đầu tư Đài Loan giữ quan điểm bi quan, cho rằng trong thời gian ngắn, nhà đương cục Đài Loan không có năng lực giải quyết tốt, cho nên các nhà đầu tư tư bản chỉ còn 36 trước chuồn là hơn, đầu tư ra nước ngoài. Đi đâu đầu tư? Không nghi ngờ, Đại Lục là khu vực lý tưởng nhất. Viện trưởng hành chính tiền nhiệm của Đài Loan, Thi Khởi Dương nói rất rõ, các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào Đại Lục là xu thế chính phủ không thể ngăn cản, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được. Đó là vì về tổng thể đầu tư vào Đại Lục có ưu thế tương đối lớn hơn khu vực Đông Nam Á. Ví dụ, ngôn ngữ không còn là khó khăn trong trao đổi, tiền công lao động rẻ, giá đất rẻ, tỷ lệ hạn chế cổ quyền đầu tư nước ngoài tương đối rộng, thuế thu nhập xí nghiệp thấp, thuế nhập khẩu thấp, lãi suất vay tiền thấp, tỷ lệ thuê nhân công không hạn chế, không có vấn đề bãi công, nước dùng trong công nghiệp tương đối đầy đủ, tỷ lệ sản phẩm tự chế yêu cầu rộng. Tỷ lệ tiêu thụ nội địa cũng không thấp, 30%, có thể lưu thông tiền tệ trong Đại Lục và cơ quan tài chính bên ngoài biên giới. Lợi nhuận và tiền tệ có thể chuyển ra ngoài Đại Lục, cho phép kinh doanh vốn riêng. Tất cả những yếu tố đó khiến cho Đại Lục có sức hấp dẫn các nhà đầu tư Đài Loan hơn hẳn các quốc gia và khu vực khác. Hơn nữa, thương gia Đài Loan đầu tư vào Đại Lục xây dựng nhà máy không chỉ có thể đưa lại sức sống cho nền công nghiệp triều tà trong đảo Đài Loan, tiếp tục sinh lợi, hơn nữa lại còn có thể làm cho doanh nghiệp trong đảo tăng trưởng, giúp cải thiện doanh nghiệp trong đảo. Dẫn đầu thương gia Đài Loan đầu tư vào Đại Lục xây dựng nhà xưởng là ngành công nghiệp sản xuất giày. Từ nhà đầu tư Đài Loan đầu tiên đầu tư vào Đại Lục đến năm 1991 là đợt sóng thứ nhất đầu tư vào Đại Lục. Sau năm 1992 là đợt sóng thứ hai. Trong đợt sóng thứ nhất, nhà đầu tư Đài Loan vào Đại Lục đầu tư có thể chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 1983 đến tháng 10 năm 1988, là thời kỳ kho cũ vượt ngầm. Năm 1983, không khí chính trị hai bờ tuy có hòa hoãn nhưng vẫn ở trạng thái đối địch. Cư dân Đài Loan đến Đại Lục coi như phạm pháp, cho nên thương gia Đài Loan thuộc top đầu tiên đến Đại Lục đầu tư đều ngấm ngầm hoặc phải thông qua thị trường thứ ba hoặc dùng hộ chiếu nước ngoài. Lúc đó đến Đại Lục ngoài ngành giày da ra, còn có may túi sách, gia công đồ chơi và ngành nhựa, được gọi là bốn đại thiên vương không sợ bắt. Đặc điểm chung của những ngành này là thời gian thu hồi đầu tư ngắn, áp dụng chiến thuật, vừa chiến đấu vừa chạy, có lợi thì ở lại, thấy tốt thì thu, xảy ra việc thì rút. Giai đoạn thứ hai, từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 5 năm 1990, là thời kỳ chuyển hóa âm u thành sáng sủa, Từ sau khi nhà đương cục Đài Loan mở cửa cho dân chúng đi đại lục thăm thân nhân và hủy bỏ lệnh cấm thương gia Đài Loan đi đại lục khảo sát hoạt động đầu tư, rõ ràng đã hóa âm mưu thành sáng sủa, không còn làm ngấm ngầm chui lủi. Nhưng lúc đó phần nhiều là dựa vào thuận tiện việc thăm thân nhân, tham quan nhà máy ở đại lục, địa điểm đầu tư tập trung khu Thẩm Quyến và vùng ven biển Đông Nam, ngành nghề đầu tư cũng mở rộng sang ngành sản xuất xe đạp, may túi, đèn trang trí, ngành may mặc, ngành thực phẩm, còn có nhà máy điện tử Tây Lăng sản xuất máy điện thoại. Thời kỳ này còn xuất hiện ngành nhựa Đài Loan có ý định đầu tư lớn vào Hạ Môn, làm rung động nhà đương cục Đài Loan. Giai đoạn thứ 3, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1990 là thời kỳ có pháp luật, có căn cứ. Thời kỳ này, các nhân sĩ cao cấp của nhà đương cục Đài Loan, đại biểu dân Ý và đoàn thể công hội vù vù vào đại lục thăm viếng, khảo sát và tổ chức một số cơ cấu điều hòa hỗ trợ, trọng tài, làm cho thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục có căn cứ và có luật pháp. Từ đó, mở ra một kỷ lục mới cho các nhà doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào đại lục, như triển khai làm xe hơi ở Hạ Môn của ngành ô tô, ngành thông tin dự định đầu tư ở đảo Hải Nam, ngành máy móc điện tử có kế hoạch đầu tư vào khu công nghiệp Phổ Đông, Thượng Hải. Giai đoạn 4, năm 1991 là thời kỳ tiết chế và hợp pháp hóa. Năm 1991, nhà đương cục Đài Loan đã thành lập một số tổ chức xây dựng một số chính sách về đại lục. Một mặt liên tiếp lập ra Quốc Thống Hội, Hải Cơ Hội, đồng thời còn tung ra một cương lĩnh thống nhất đất nước, đã định vị được chính sách của Đài Loan đối với đại lục. Mặt khác, nhà đương cục Đài Loan sợ quan hệ mậu dịch qua lại giữa hai bờ quá thân thiện, có thể làm tăng mức độ ỷ lại của Đài Loan đối với đại lục. Vậy là, quy định mức mậu dịch không được vượt quá giới hạn 10%, thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục phải báo cáo. Từ năm 1983 đến năm 1991, xét về số lượng các nhà đầu tư Đài Loan đăng ký với Bộ Kinh tế có 2.503 nhà đầu tư vào đại lục. Kim ngạch đầu tư đạt 750 triệu USD, nhưng theo Phó Chủ tịch nhiệm Ủy ban Đại lục của Viện Hành chính Đài Loan, Mã Anh Cửu, đến năm 1992, thực tế thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục vượt quá 5.000 công ty. Năm 1992, Đặng Tiểu Bình đi thăm miền Nam về và triệu tập đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Trung Quốc, càng khẳng định quyết tâm và lòng tin cho các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục. Kim ngạch và quy mô của thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục mở rộng, bước đi cũng nhanh hơn nhiều. Hình thái đầu tư từ kiểu lao động đơn giản chuyển sang tập trung nhiều vốn và kỹ thuật, từ đầu tư ngắn hạn chuyển sang đầu tư dài hạn, từ duyên hải đến đầu tư sâu vào nội địa, từ xí nghiệp vừa và nhỏ sang xí nghiệp lớn. Công ty lên sàn chứng khoán đầu tư vào đại lục cũng dần dần tăng nhiều hơn. Trong bối cảnh lớn như vậy, Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên tuyên bố tiến quân vào thị trường đại lục. Kỳ thực, sau khi nhà đương cục Đài Loan mở cửa cho dân chúng Đài Loan đi đại lục thăm thân nhân, các cấp chủ quản của tập đoàn Lâm Viên đã nhân việc đi thăm thân nhân, tìm hiểu tình hình của đại lục. Sát Hùng Đồ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân Thọ Quốc Thái lúc đó cũng đã từng thăm đại lục, đương nhiên đã tìm hiểu thị trường tài chính và kinh doanh của đại lục. Trước đó, việc Đài Loan đi lại giữa hai bờ cũng đã truyền đi tin tức tập đoàn Lâm Viên muốn đi Hạ Môn mở ngân hàng. Nhưng đáp án không phải là không có, mà là chưa nghe nói đến. Ngày 18 tháng 8 năm 1992, trong cuộc nói chuyện, Sát Vạn Lâm cho biết gần đây tập đoàn Lâm Viên đã cử 13 đại biểu đi đại lục khảo sát thị trường. Từ kết quả khảo sát, Nhân Thọ Quốc Thái có rất nhiều hứng thú đối với việc tiến quân vào thị trường đại lục. Ông cho rằng thị trường bảo hiểm ở đại lục có tiềm lực rất lớn. Ông cũng nói giao lưu hai bờ cũng nên đi từng bước, kế hoạch đầu tư vào đại lục của tập đoàn Lâm Viên nhất định tiến hành trong phạm vi phá lệnh tương quan của chính phủ. Hiện nay, thái độ của chính phủ hai bờ đối với giao lưu ngành tài chính bảo hiểm hầu như chưa thật cởi mở. Do đó, trước mắt tập đoàn Lâm Viên đang đi sâu nghiên cứu kế hoạch đầu tư đối với công trình công cộng ở đại lục. Sát Vạn Lâm còn nói, Lâm Viên có ý xây dựng nhà xưởng ở đại lục, hạng mục đầu tư chủ yếu bao gồm khai thác đất đai, xi măng và các công trình kinh doanh tương quan. Ông nói, hiện nay đại lục có rất nhiều kế hoạch công trình to lớn, thời gian dài có rất nhiều nhu cầu xây dựng nhà máy và kế hoạch đầu tư tương quan, số lượng cũng rất lớn. Do đó, tập đoàn Lâm Viên có ý định vào đại lục tìm kiếm cơ hội đầu tư thích đáng. Trên nguyên tắc, Lâm Viên có ý định đầu tư ở đại lục về sản xuất xi măng, khai phá đất đai và kinh doanh xây dựng. Còn về đầu tư bảo hiểm tài chính, hiện nay Nhân Thọ Quốc Thái vẫn còn đang tích cực xem xét. Sau bài nói chuyện của Sát Vạn Lâm, chủ quản cao cấp Nhân Thọ Quốc Thái nói, theo tính toán, thu nhập quốc dân ở vùng ven biển đại lục khoảng trên dưới 1.000 USD. Xét về mức sống này, phải là cơ hội phát triển thị trường bảo hiểm thương nghiệp. Nhân Thọ Quốc Thái rất chú ý đến thị trường đại lục. Theo tính toán của những người trong ngành bảo hiểm cần có khoảng thời gian trên dưới 3 năm, có thể có cơ hội phát triển nghiệp vụ trên thị trường đại lục. Ngày 19 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan nói, kế hoạch của tập đoàn Lâm Viên vào đại lục đầu tư thuộc phạm vi hạng mục cho phép của Bộ Kinh tế. Bộ này công bố, biện pháp quản lý đầu tư gián tiếp giữa hai bờ với 3.764 hạng mục cho phép đầu tư. Do đó, nếu họ không xin phép theo quy định, Bộ Kinh tế Đài Loan không thể cho tiến hành. Nếu họ vượt ngầm, thì sẽ chiếu theo quy định của điều lệ quan hệ nhân dân giữa khu vực Đài Loan và khu vực đại lục hiện có để xử phạt. Tiếp theo sau là nhóm Bắc Cơ, trạm Trung Sơn của Cục Điều tra Trung ương thuộc nhà đương cục Đài Loan trong nhiều năm bố trí theo dõi đã phát huy công dụng. Đơn vị thu thuế của Bộ Tài chính cũng quan tâm đặc biệt, cộng thêm thái độ của Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên từ trước đến nay không xuất đầu lộ diện, không mạo hiểm đi vào những ngành nghề không hiểu biết kỹ, đã làm cho kế hoạch đầu tư vào đại lục của tập đoàn Lâm Viên phải bỏ cuộc. Thậm chí muốn thành lập chi nhánh công ty tại Hồng Kông cũng được khuyên rút lui, chỉ được lập chi nhánh ở Nhật Bản. Kế hoạch đầu tư vào đại lục của tập đoàn Lâm Viên có phải đã kết thúc như vậy sao? Từ khi thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục đến nay, cho dù nhà đương cục Đài Loan không có lúc nào ngớt tìm cách ngăn cản, nhưng sự hợp tác và liên hợp kinh tế giữa hai bờ eo biển về cơ bản mà nói là đứng chân ở tính hỗ trợ kinh tế giữa chúng với nhau. Đó là cơ sở hợp tác và liên hợp kinh tế. Môi trường đầu tư trong đảo Đài Loan ngày càng xấu, đầu tư vào đại lục gặp trở lực nặng nề. Thương gia Đài Loan không thể không tìm đường ra. Những thành tựu to lớn đại lục thu được trong cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, thị trường đầy tiềm lực to lớn và có một số chính sách ưu tiên nào đó. Điều đó rõ ràng có sức hấp dẫn rất lớn đối với các nhà đầu tư Đài Loan, nhất là đối với các tập đoàn xí nghiệp lớn. Trước hết, các xí nghiệp vừa và nhỏ thu được thành công trong đầu tư vào đại lục đã phát huy được tác dụng dò đường và thị phạm rất tốt. Do đó, nhà đương cục Đài Loan không thể ngăn cản được các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục. Theo đuổi lợi nhuận cao là động lực chủ yếu mà các nhà đầu tư Đài Loan hướng tới. Trong giao lưu mậu dịch hai bờ, tác dụng thúc đẩy của quy luật kinh tế và lợi nhuận kinh tế lớn hơn tác dụng cản trở bởi yếu tố chính trị và thủ đoạn hành chính rất nhiều. Sự phát triển quan hệ mậu dịch hai bờ đã hình thành một trào lưu lịch sử, cũng là một trong những yếu tố chủ yếu để Đài Loan thoát khỏi khó khăn kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bất cứ ai muốn đi ngược lại trào lưu lịch sử cuối cùng cũng bị thất bại. Như phân tích ở trên, sau năm 1992, nhà đương cục Đài Loan dần dần nới lỏng hạn chế đối với các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục. Đặc biệt là năm 1994, nhà đương cục Đài Loan đề xuất lấy đại lục làm cái nôi thúc đẩy Đài Loan thực hiện trung tâm vận hành kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương, thực thi chính sách lấy kinh tế mậu dịch làm trục chính, dần dần nới lỏng chính sách kinh tế mậu dịch đối với đại lục, đã xúc tiến hơn sự phát triển quan hệ kinh tế mậu dịch giữa hai bờ. Mấy năm gần đây, quan hệ kinh tế mậu dịch hai bờ đã phát triển rõ hai đặc điểm đột xuất. Trước hết là phát triển nhanh. Theo số liệu của Bộ Kinh tế Mậu dịch đối ngoại cung cấp, Năm 1995, kinh tế mậu dịch hai bờ phát triển nhanh chóng. Tổng kim ngạch mậu dịch hai bờ là 17,880 tỷ USD, tăng hơn năm trước 9,5%. Tổng kim ngạch mậu dịch hai bờ năm 1996 đạt đến 18,98 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch đại lục nhập khẩu của Đài Loan là 16,18 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan là 2,8 tỷ USD. Đến cuối năm 1996, lũy kế tổng kim ngạch mậu dịch hai bờ là 95,57 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch đại lục nhập khẩu từ Đài Loan là 81,79 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan là 14,78 tỷ USD, xuất siêu của Đài Loan đối với đại lục là 67,01 tỷ USD. Đại lục đã thay thế Mỹ trở thành nơi thị trường chủ yếu nhập khẩu hàng hóa của Đài Loan. Sự phát triển mậu dịch giữa hai bờ bắt nguồn ở sự tăng trưởng mà các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục. Theo số liệu của Bộ Kinh tế Mậu Dịch Đối ngoại cung cấp, năm 1995, Đài Loan đầu tư vào đại lục đạt 4.778 hạng mục. Kim ngạch ký kết là 5,14 tỷ USD, kim ngạch thực tế đưa vào là 3,475 tỷ USD. Đến cuối năm 1996, tổng hạng mục đầu tư là 35.000 cái, kim ngạch ký kết là 35,322 tỷ USD, kim ngạch thực tế đưa vào là 15,06 tỷ USD. Hiện nay, các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục đã vượt qua Mỹ và Nhật, chỉ đứng sau Hồng Kông. Thứ hai, quy mô đầu tư dần dần có xu hướng đầu tư lớn, đó là một hiện tượng mới khác làm cho người ta chú ý trong phát triển mậu dịch hai bờ. Cho đến nay, trong số 100 xí nghiệp lớn của Đài Loan đã có 1/3 đầu tư xây dựng nhà máy ở đại lục, trong đó bao gồm Tập đoàn Thống Nhất, Trường Vinh, Lực Bá, Vị Toàn, Hồng Kỳ, Thanh Báu, Chấn Đơn, Chính Tân, Đông Đế Sĩ. Có tập đoàn đang tiến hành khảo sát chuẩn bị vào đại lục đầu tư, đặc biệt Tập đoàn Nhựa Đài Loan đang có dự án đầu tư nhà máy điện Trương Châu, Phúc Kiến rất được chú ý. Xét về xu thế phát triển xí nghiệp lớn Đài Loan có thể trở thành lực lượng chủ đạo của các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục và có thể thành lực lượng dẫn dắt các xí nghiệp có liên quan trong đảo đến đại lục đầu tư. Phát triển thêm một bước thúc đẩy phát triển kinh tế mậu dịch hai bờ. Ngày nay, đứng trước năm 1997 Hồng Kông về với Trung Quốc, quan hệ mậu dịch hai bờ có gì thay đổi hay không? Xét từ phía đại lục, chính sách của đại lục không có gì thay đổi, vẫn như cũ, hoan nghênh các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục. Chủ trương mau chóng thực hiện ba thông để có lợi cho sự phát triển bình thường của quan hệ kinh tế mậu dịch hai bờ. Nếu nói có gì thay đổi, đó là trên cơ sở tích cực thu hút Đài Loan đầu tư phải nâng cao mức độ lợi dụng nhà đầu tư Đài Loan. Trong thời kỳ đầu phát triển quan hệ mậu dịch hai bờ, do thiếu kinh nghiệm, cộng thêm nhu cầu khách quan, sự phê duyệt các hạng mục đầu tư của nhà đầu tư Đài Loan tương đối lỏng lẻo, thậm chí không từ chối người đến. Hiện nay qua 10 năm phát triển, theo đà dần dần đi sâu và mở rộng, cải cách mở cửa, cần có sự hướng dẫn đầu tư đối với các nhà đầu tư Đài Loan, chủ yếu là thích nghi với nhu cầu điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp đại lục, cổ vũ họ đầu tư vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp cơ sở, xây dựng cơ bản và ngành kỹ thuật cao. Đầu tư vào vùng miền Trung và miền Tây, đặc biệt hoan nghênh các xí nghiệp lớn đầu tư vào đại lục. Những việc đó đều có lợi cho việc nâng cao mức độ và chất lượng vốn đầu tư của Đài Loan, đồng thời cũng phù hợp với lợi ích của đông đảo nhà đầu tư Đài Loan. Nếu nói về chính sách quan hệ mậu dịch hai bờ có gì thay đổi, thì những thay đổi đó không phát sinh từ phía đại lục, mà phát sinh từ phía Đài Loan. Từ tháng 8 năm 1996 đến nay, chính sách kinh tế mậu dịch của nhà đương cục Đài Loan đối với đại lục đã thay đổi nhanh chóng. Vậy là nhằm đúng cơn sốt các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào đại lục nổi lên trước đó, nhà đương cục Đài Loan đưa ra chính sách đối với kinh tế mậu dịch. Đài Loan phải nhẫn nại không gấp và nói xấu đại lục. Nào là kinh mậu thống chiến, chiến tranh thống nhất kinh tế mậu dịch. Nào là lấy dân bức quan. Nào là lấy thương nghiệp bao vây chính trị. Ở đây có một hiện tượng rất đáng chú ý là quan hệ kinh tế mậu dịch hai bờ những năm gần đây nhanh chóng phát triển trong tình hình quan hệ chính trị hai bờ bị rơi vào tình trạng đóng băng. Đó là kết quả của phương châm không lấy chia rẽ chính trị để ảnh hưởng, can dự vào hợp tác kinh tế hai bờ của Chủ tịch Giang Trạch Dân quán triệt ở đại lục. Cũng không quan hệ gì đến chính sách kinh tế mậu dịch đối với đại lục của nhà đương cục Đài Loan lấy kinh tế mậu dịch làm trục chính để mở cửa rộng dần. Nhưng điều quan trọng hơn là, như trên phân tích, hợp tác và liên hợp kinh tế giữa hai bờ được xác lập bởi tính bổ sung lẫn nhau về kinh tế giữa hai bên. Do đó, người viết cho rằng, đối với quan hệ kinh tế mậu dịch hai bờ ngày càng ấm lên, nhà đương cục Đài Loan ra sức cản trở, muốn hạ nhiệt, đó chỉ là tạm thời và có tính cục bộ. Năm 1997, Tập đoàn Nhựa Đài Loan khởi công xây dựng nhà máy điện Trương Châu Phúc Kiến là một minh chứng. Đứng trước thực tế trên tập đoàn Lâm Viên, không bao giờ lơi lỏng sự chú ý đối với thị trường đại lục. Là tập đoàn tài chính lấy nghiệp vụ bảo hiểm làm chính, Lâm Viên phát triển quan hệ hợp tác kinh tế với đại lục tuy bị hạn chế tương đối nhiều, nhưng họ luôn luôn cố gắng. Nói theo lý, sự phát triển nhanh chóng mậu dịch, đầu tư hai bờ cần phải có sự phát triển đồng bộ với ngành tài chính. Nhưng nhà đương cục Đài Loan cho rằng tài chính là ngành tương đối mẫn cảm, cho nên phải hạn chế hợp tác tài chính giữa hai bờ. Tốc độ và mức độ mở cửa dần dần của nó cũng không bằng đầu tư mậu dịch và đầu tư công nghiệp. Trước những năm 90, hợp tác tài chính và giao lưu tài chính giữa hai bờ cơ bản là không có gì. Những năm gần đây mới bước đầu hợp tác và giao lưu gián tiếp. Ngày 8 tháng 10 năm 1991, Bộ Tài chính Đài Loan còn nói không cho phép ngân hàng trong đảo đến đại lục lập chi nhánh. Ngành chứng khoán và ngành bảo hiểm cũng không được đến đại lục đầu tư. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 1991, Ngân hàng Đài Loan mở nghiệp vụ xuất khẩu đại lục gửi tiền Đài Loan. Điều đó coi như ngành tài chính bắt đầu bắt tay vào quan hệ hợp tác hai bờ. Theo đà phát triển nhanh chóng của quan hệ kinh tế mậu dịch hai bờ, trao đổi tài chính gián tiếp giữa hai bờ đã trở thành bí mật trong công khai. Nhà đương cục Đài Loan không thể không mở rộng chính sách tiền tệ và bắt tay sửa đổi những phần không hợp lý trong pháp lệnh hiện hành. Mở cửa, việc trao đổi tài chính gián tiếp giữa hai bờ đã cung cấp dịch vụ qua lại về tài chính của thương gia Đài Loan đầu tư vào đại lục. Tháng 5 năm 1992, Ngân hàng Hoa Nam Đài Loan được cấp phép thành lập chi nhánh đầu tiên ở Hồng Kông. Tháng 9, Ngân hàng Đài Loan lại được cấp phép lập chi nhánh ở Hồng Kông, Ngân hàng Thương nghiệp Đệ Nhất, Ngân hàng Trương Hoa, Ngân hàng Nông dân Trung Quốc, Ngân hàng Xí nghiệp vừa và nhỏ đều lần lượt lập văn phòng ở Hồng Kông. Ngân hàng Hoa Kiều lập ngân hàng ở Hồng Kông, chúng đều trở thành đội tiên phong mở mang thị trường đại lục. Còn một số ngân hàng mới thành lập trên đảo thì đi đại lục thăm dò, tìm bạn hợp tác trong tương lai. Ngày 30 tháng 3 năm 1992, Hội thảo nghiên cứu thị trường chứng khoán Mân Đài, Phúc Kiến, Đài Loan dưới danh nghĩa phi chính phủ lần đầu tiên được triệu tập ở Phúc Kiến. Các chuyên gia tài chính có nhiều kinh nghiệm của Đài Loan và các kế toán, luật sư, chuyên nghiệp, các ủy viên thẩm định của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan cùng với giới tài chính, các chuyên gia tài chính, các học giả đại lục gặp nhau cùng bàn bạc kế hoạch phát triển hợp tác chứng khoán hai bờ. Một số đại biểu của Đài Loan còn đi Bắc Kinh thăm các quan chức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đưa đến cơ hội ký kết mới cho hợp tác tài chính, chứng khoán hai bờ. Ngày 30 tháng 4 năm 1993, Bộ Tài chính Đài Loan ban bố biện pháp trao đổi nghiệp vụ tài chính khu vực Đài Loan và khu vực đại lục. Lần đầu tiên xác định cho phép trao đổi tài chính giữa hai bờ bằng hình thức pháp quy, vẫn là hình thức gián tiếp. Năm 1993, ngành bảo hiểm hai bờ cũng mở tung tấm màn trao đổi và hợp tác rộng lớn giữa hai bờ. Phòng bảo hiểm của Bộ Tài chính soạn thảo biện pháp cho phép trao đổi nghiệp vụ bảo hiểm giữa khu vực Đài Loan và đại lục. quyết định cơ cấu chi nhánh ngành bảo hiểm Đài Loan ở hải ngoại trực tiếp trao đổi nghiệp vụ bảo hiểm, cho phép ngành bảo hiểm Đài Loan vào đại lục thành lập văn phòng làm việc hoặc văn phòng dịch vụ. Tháng 1 năm 1994, tại Đài Bắc đã lần đầu tiên cử hành hội thảo học thuật bảo hiểm hai bờ, nhân thọ quốc thái dưới cờ của tập đoàn Lâm Viên là công ty bảo hiểm Đài Loan đầu tiên muốn vào đại lục lập chi nhánh công ty. Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu tiếp nhận bằng phương thức gián tiếp nghiệp vụ tái bảo hiểm của công ty bảo hiểm Đài Loan. Về việc này, giới tài chính Đài Loan tỏ ra nhiệt liệt đón nhận và mong muốn sớm thực hiện nghiệp vụ tái bảo hiểm giữa hai bờ. Nhưng hiện nay, ngành bảo hiểm Đài Loan tiến quân vào đại lục vẫn bị nhà đương cục Đài Loan cản trở. Cho đến nay, nhà đương cục Đài Loan vẫn chưa mở cửa cho công ty bảo hiểm vào đại lục lập cơ cấu chi nhánh. Công ty bảo hiểm Đài Loan buộc phải áp dụng phương thức vu hồi. Theo người trong ngành bảo hiểm tiết lộ, chủ yếu có hai con đường. Một là thông qua công ty bảo hiểm của Đại Lục góp cổ phần với nhau. Hai bên thẩm thấu lẫn nhau, công ty bảo hiểm của Đài Loan cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ gián tiếp, tham gia mở mang nghiệp vụ bảo hiểm vào Đại Lục. Hai là công ty bảo hiểm của Đài Loan đảm nhiệm nghiệp vụ tái bảo hiểm, chia nhau rủi ro nghiệp vụ bảo hiểm. Thông qua hai phương thức này, ngành bảo hiểm Đài Loan có thể từ làm quen, tham gia đến hợp tác. Hiện nay ở Đại Lục chỗ nào cũng thấy bóng của những người kinh doanh bảo hiểm Đài Loan hoạt động. Các xí nghiệp Đài Loan vào Đại Lục đầu tư đã ngày càng nhiều, người Đài Loan vào Đại Lục thăm thân nhân, tham quan cũng không ngừng tăng. Đặc biệt, Đại Lục có 1 tỷ 200 triệu nhân khẩu, do đó thị trường Đại Lục trong tương lai đối với ngành bảo hiểm Đài Loan mà nói có tiềm lực khai thác vô cùng lớn. Hiện nay, công ty bảo hiểm nước ngoài đều nhòm ngó thị trường bảo hiểm to lớn này của Đại Lục. Mục đích của nước ngoài đến Đài Loan, ngoài khai thác thị trường Đài Loan ra, họ còn để mắt đến Đại Lục. Họ cho rằng Đài Loan với Đại Lục so với Hồng Kông và Đại Lục có rất nhiều cái giống nhau. Đài Loan vẫn giữ rất nhiều truyền thống Trung Quốc, phong tục tập quán cũng rất gần với Đại Lục. Do đó, tương lai muốn phát triển thị trường Đại Lục, rõ ràng Đài Loan là căn cứ huấn luyện nhân tài tốt nhất. Là một đầu rồng của ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, tin tưởng tập đoàn Lâm Viên không dễ khoanh tay nhường người khác thị trường tiền tài to lớn này. Ngoài ra, tập đoàn Lâm Viên về mặt khai thác đất đai và công trình xây dựng cũng có ưu thế rất lớn. Đại Lục là thị trường đầu tư lý tưởng của nó. Điều đáng mừng là Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên của ông tỉnh táo nhận thấy rằng Đài Loan chỉ là một đảo nhỏ, đất phát triển của nó có hạn, tranh giành thị trường Đại Lục và Đông Nam Á mới là cao điểm phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan trong tương lai. Nếu để mất cơ hội này, nhân thọ quốc thái có thể trong 10 năm tiếp theo mất đi địa vị lớn nhất đã giữ nhiều năm nay. Năm 1996, nhân thọ quốc thái đã thành lập phòng phát triển thị trường Đại Lục. Ngoài ra, cử nhiều đoàn đi Đại Lục khảo sát, tăng cường liên hệ nghiệp vụ với công ty bảo hiểm Đại Lục và xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai bên. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng Kho sách nói đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc.